đập vỡ cây đàn, giận đời đập vỡ cây đàn. Người ơi, tình ơi, đập vỡ cây đàn, giận đời bạc trắng như vôi, giận người đến đã quên lời. Đập vỡ cây đàn, giận người con gái yêu đàn. Buồn ơi, làm sao để nguôi? Đập vỡ cây đàn, giận người đời trắng thay đêm, giận đời trôi như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tính ngỡ đi tìm theo học đàn. Sau một năm trường tôi trở về quê hương, nhưng người em gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng. Nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly. Đập vỡ cây đàn, giận người đòi trắng thay đen, giận đời chơi như bàn tay. Đôi khi anh trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào những ngày nào. Kể từ khi vắng nhau, anh như tấm ván lùa nhau, thương thâu đêm giấc ngủ say sao. Em có bề nào ai đón ai đưa. Trắng là sao thưa, thương em tiếng ngỡ sang mùa. Một mai mưa ướt áo em, áo mỏng đường mềm răng nhỏ chân đêm. Đôi khi em chợt nhìn anh, xem đôi tay dáng phong trần năm xưa. Anh có còn mê sóng hồ qua từng mùa. Kể từ khi vắng em, anh như tấm ván lùa nhau, đêm thâu đêm giấc ngủ say sao. Anh có bề nào ai đón ai đưa. Cuộc đời là vách núi, là tường mây, quê hương nắng gió đêm ngày. Mà em chim vút cánh bay, thăm thắm đường dài không về thăm em. Xuyên qua mảnh tình ngăn cách rồi, đêm qua trắng đêm mơ thương hình bóng cũ xa xôi. Em mới bước đi xa nhau rồi ngày vui đâu còn, đèn vàng nhòa sương chưa tắt, khu phố xưa lành buồn tênh. Hôm em bước lên xe hoa thêm nhà tươi pháo hồng, em mới pháo vui như vô tình xé nát tim anh. Bao nhiêu

đi sau vô rừng quên tình hay đi vô rừng chôn mình, tình vẫn u sầu. Từ đó không ai ai còn gặp nàng đâu nữa, chỉ có con chim rừng nhiều khi thấy nàng khóc một mình. Sau một mùa đông chim nhìn thấy nàng dưới gốc cây, tương tư nhân tình khôn lường đau thương ô tình vô cùng, nàng chết trong rừng. Thì có biết không thì, khi con tim yêu đương là sống với đau thương, khi con tim yêu đương là chết với u sầu, thì đã biết cớ sao thì buồn. Bao giờ chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa, tôi đem tất cả đem tình trao hết cho người, nguyện tròn thương tròn nhớ. Nàng là trinh nữ tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ nhớ nhung vẫn vương vì ai, chân son góc nhỏ đi tìm vương vấn cho đời, trời xanh đã an bài. Yêu nhau như bướm say hoa, đẹp như giấc mộng, vừa qua những năm đầu năm sau mưa gió vì đâu, nàng đã quên dần xa rồi năm thứ ba. Nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng, tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai, khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đau buồn. Điệp một chuyện tình cay đắng, lúc tuổi còn thơ, tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Thuở ấy điệp vui như bướm trắng say đắm bên làng, lan như bông hoa ngàn thương yêu vô vàng, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa ta. Chuông đổ chùa xa chiều tan trường về, đẹp cùng lan chung bước cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi lang khóc đợi người đi. Lần cuối gặp nhau lan khẽ nói thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình, nếu duyên không thành điệp ơi lan cắt tóc quên đời vì anh. Chứng minh khi tình tan vỡ làng đau buồn quá, khi hay điệp đã đi xây mộng gia đình. Ai nào biết cho ai, đời quá chu khay duyên đánh lỡ vì ai. Bao nhiêu niềm vui cũng vùi chôn từ đây, vùi chôn từ đây. Lỡ một cung đàn phải chăng tình đời là vòng dây oan trái. Nếu vì tình yêu lan có tội gì đâu, sao vướng vào sầu đau. Nàng sống mà tim như đã chết, riêng bóng cô đơn đôi môi xinh phai tàn. Thương thay cho nàng buồn xa nhân thế, nắng thâm cửa từ bi. Trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loa. Em gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ, gối tròn trong nỗi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư dấu kín trang thư còn đây, nên những khi mưa nửa đến làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến. Ngoài khiến mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cành dài nghe bùi ngùi mưa lên phố nhỏ. Có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Khi chót gửi những hình ảnh của tim vào lòng em, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi tiếp đi trong niềm vui và đêm giấc, những giọt mưa cuối. Ban đầu ấy thư xanh màu giấy viết nhưng chưa gửi đi, ngó đi chung một lối, đôi khi định nói với em một lời. Tình muốn còn e chung bước đường về, nào biết được khi nói lên nỗi niềm thì nèo vào tim, mở dòng hay khép môi thắm trao duyên. Cuối xuân hè tới nhưng chưa lần nói lá thu rơi lại rơi, ngắm xe rơi ngược lối, kết hoa ngày cưới có đôi tim vào đời. Dù trước dù sau nhưng cũng một lần gửi đến người thương thiết tha nỗi lòng, đợi chờ hồi âm để rồi cay đắng đến tay một thiệp hồng.

ngọn đèn đêm đứng yên cô đơn. Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà. Ơn tình xưa đã lỡ, thời gian nào hôi xóa, kỷ niệm đầu ai đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời mưa bóng nghe mặn môi. Nỗi niềm truyền tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau có nhân u sơ. Sang sông chiều xưa mưa rơi âm thầm, để thấm ướt chiếc áo xanh và đẫm ướt mái tóc em. Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần thôi đưa, chẳng lẽ chung một lối về mà nỡ quay mặt bước đi. Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niu ân cần, sờ bên đất lắm gót chân, sờ bên gió buốt trái tim. Nếu tôi đừng đưa em thì chắc đôi mình không quen, đừng bước chung một lối mòn, có đâu chiều nay tôi buồn. Rồi thời gian lặng lẽ trôi, đời tôi là cánh chim bay khắp phương trời, mà đời em là ước mơ đẹp muôn ngàn ý thơ như ngóng trong chờ. Hôm nào em xa ngang bằng xe hoa hay con thuyền, giật phút cuối đến tiếng em nhìn xác phao vươn gót chân ngày xa xưa, sợ lắm trong buồn khi mưa. Nàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa. Tôi nghiệt quá, say những lâu đài

về đâu về đâu, bước chân trong đêm buồn. Về đâu buồn ơi, biết đi về đâu nữa. Khi người yêu đành tâm đã quên anh rồi, khi tình yêu giờ đây từ vôi trắng. Khi càng quên càng thêm nhớ nhung hơn nhiều, làm sao quên đây, dì vang còn vương vấn. Về đâu tình ơi, trái tim như hao mòn, lại thêm lần đau, khoác lên thêm lần yêu nữa. Thôi từ đây ngày vui đã xa anh rồi, thôi từ đây đường xa mình anh bước. Quên được con đường xưa lá thu rơi nhiều, còn lại đây bên sông ánh trăng âm thầm dần trôi. Giờ đây đâu rồi tiếng cười, chỉ còn mãi đây bao nhiêu nỗi buồn. Vòng tay năm nào ân ái đã buông xa rồi. Người như vô tình hững hờ, mãi như là cánh chim lãng du phương nào. Về nơi đâu con tim u mê, nay người yêu hơn. Tình mình mãi không tìm ra lối, thời gian trôi qua xác thân như đọa đầy. Có khi nào ai biết một mình thầm khóc trong chiều phai nắng, rồi qua từng đêm hát hiu cho đời em. Đến bây giờ đã hết hoài mong, cho dù em níu kéo cũng không được gì, cho dù anh nơi đây thì thôi được gì cho nhau. Vì sao em hỡi tình mình cứ mãi long đong, vì sao em hỡi tình mình trôi mãi trên sông, đành lặng câm thương đêm em không cho tình phai úa. Còn đây bao giấc mộng đẹp anh đã yêu em, giờ đây tiếc nuối thật nhiều anh mãi xa em, và nơi đây mình em buồn đau xót xa mãi không còn nhau. Là khi xuân cũng vừa đến, mình cũng sưởi ấm cho tâm hồn nhau, hạnh phúc quên đi mùa đông, bình minh nắng ấm áp hòa với tiếng chim ca. Giờ em đã ra đi lặng lẽ khi đêm hè xa, tình yêu vừa thắm trong tim mà nay bóng đã vụt tắt. Giờ em cất bước ra đi về đâu, còn nhớ đến những lời yêu mà ta đã trao nhau, sưởi ấm con tim hôm nào. Này em yêu ơi, gió cuốn em đi xa rồi, hoa hoàng hôn buông xuống, cô đơn vây quanh hồn tôi. Từng đêm thương nhớ, hao thức suốt những canh dài. Mùa xuân lại đến, để lòng ta thấy cô đơn. Vì đồng tiền mà trăm luân xa vào tối tăm. Đừng mua vì tiền mà gây ra bao cảnh trái ngang, làm bao nhiêu điều oan khiến cho cuộc đời sầu bi.